TPUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 89, góc truyện audio.com. Dịch Sâm phát hiện xu hướng bình luận hiện giờ đang nói về anh nhưng anh không có ý muốn lui, trái lại còn giơ lên một cánh tay, đặt lên một tay vịn của ghế chơi game, làm tay hai người khẽ đụng nhẹ một cái lúc thịnh yến nền tảng mới bắt đầu, anh còn không rõ tại sao nhân viên cứ đánh caro mặt anh. Bức ảnh chụp lúc đó còn chưa hot, song bị các viewer truyền khắp nơi, do trợ lý phát hiện báo cáo cho anh mới sai người kéo bài xuống. Nếu anh để tấm hình che mặt đó lên hot search Weibo thật. Dịch Sâm giờ chỉ tưởng tượng thôi đã không khỏi cau mày. Trong game, bo co rất nhỏ rồi, đặt vào bình thường có thể tính là bo gần cuối. Nhưng trận này, số người còn sống lúc này còn tới tận mấy chục người, hầu như dụ riêng cứ đi hai bước là bắn một trận, bắn xong còn chưa kịp bơm máu lại nghe thấy gần đó có tiếng súng. Lúc này, ở bình luận đột nhiên nhảy ra một nội dung Dịch Sâm đọc không hiểu. Viewer hay nhờ, lại còn đá streamer được giết chết đồng đội xong lại còn tự sát là có thể chơi chung. Tỏ tình à, đừng nha người anh em, dù tiểu diên có cong thì các người cũng không có kết quả đâu. Bạn không thấy người ngồi cạnh cậu ấy là ai à? Trong nháy mắt vẻ mặt dụ diên trở lên vi diệu, chỉ nghe thấy cậu ho nhẹ một tiếng, sau đó ấn nút voi trong game. Chào bạn, cảm ơn đã thích. Dịch Sâm nhíu mày, nhìn tay nghe cậu đang đeo vài giây, đột nhiên đứng dậy rời đi. Dụ Diên theo bản năng liếc mắt nhìn anh, muốn hỏi anh có phải xem thấy chán rồi không, nhưng đang mở mic nên không tiện hỏi, đành thả sự chú ý vào game. Ai ngờ nửa phút sau, Dịch Sâm quay trở lại. Dịch Sâm cầm tai nghe trong tay cắm vào điện thoại, khôi phục tư thế ban đầu, nghênh ngang tiến vào trực tiếp. Một, các viewer thấy thông báo trên đầu màn hình, lại nhìn người ngồi ở góc màn hình. Ý ông chủ một là, ha ha ha tôi quên mất là ông chủ không nghe được âm thanh, chơi trò này mà không nghe được âm thanh thì còn nghĩa gì nữa. Ông chủ một nghe thử xem, viewer này đá stream tiểu diên đang nói gì thế. Dịch Sâm vừa đeo tai nghe vào thì nghe thấy trong tai nghe phát ra giọng nói xa lạ. Anh nhìn dưới góc trái màn hình máy tính, xác định giọng nói này không thuộc đồng đội trong team dụ diên, hẳn là người chơi gần đó mở mic ô. Diên thần, cậu còn thiếu phụ kiện gì không? Ở chỗ tôi có X8, băng đạn thay nhanh cùng ống giảm thanh. Là giọng nam sinh, lẫn trong giọng nói là vẻ nhiệt tình cùng khẩn trương. Tuy Dịch Sâm chơi không hay, nhưng cũng biết ba phụ kiện kia là đồ ngon trong game PUBG. Hơn nữa, diên thần, đây là xưng hô kiểu gì vậy? Không cần, bạn cầm đi. Dụ Diên nói, bạn không đi tìm đồng đội bạn à, đồng đội tôi chính là bạn cùng phòng, đang chơi cùng tôi. Nam sinh kia nói, tôi vừa nhìn, hình như cậu không có giảm thanh phải không? Tôi còn có mũ ba cho cậu luôn nè, cậu cứ yên tâm tới lấy, chắc chắn họ sẽ không bắn cậu. Dịch Sâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Trước đây Dụ Diên cũng từng bị viewer đá stream, hầu như các viewer sẽ nhảy cùng một nơi với cậu, sau đó mở mic ô trò chuyện với cậu dăm ba câu, rồi bị bắn giết bình thường. Cũng thỉnh thoảng gặp được vài người tỏ tình với cậu, nhưng đa số trêu chọc là chính, nhiều người xem trực tiếp như vậy viewer cũng chỉ dám nói rất thích xem cậu trực tiếp, hơn nữa đều là nữ sinh. Giờ tự dưng có nam viewer chưa từng gặp cẩn trọng theo đến tận gần bo cuối, còn đưa tất cả đồ tốt cho cậu. Dụ Diên còn tưởng người ta chỉ đang đùa giỡn, nói. Không cần, bạn cứ chơi như bình thường đi, góc truyện audio.com, tôi còn sợ đồng đội cậu không đủ đồ, mang theo rất nhiều phụ kiện. Dụ Diên, Dịch Sâm nghe xong, không hề nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng không rõ ý, thiết bị thu âm thu lại hết tiếng cười này vào trong trực tiếp. Các viewer còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của tiếng cười này, một dòng chat màu sắc loè loẹt bong bóng xuất hiện ở màn đạn, là đặc quyền của thủ hộ tôn quý trực tiếp. Bà ba Diên Diên, ban nãy người đó nói cái gì? Mọi người lập tức hóa thân thành thầy giáo mách lẻo con trẻ. Tiểu Diên vừa chạy vào bo, nam sinh này đột nhiên lên tiếng, nói là... Diên thần ơi tôi thích bạn rất lâu rồi, không phải do mắt hù của tôi lỗi đó chứ, sao tôi cứ cảm thấy người này đang tức giận gay trong gay nhở. Lầu trên không biết à, nam sinh này còn nói, một ngày không nhìn thấy cậu là tôi rất khó chịu, với cả, chờ tôi có tiền rồi, nhất định tôi sẽ spam thủ hộ cho cậu. Không nói các cái khác, xưa giờ Tiểu Diên không nổ cá ở phân khúc thấp toàn chơi cỡ lớn thôi. Nam sinh này có thể ở thể loại game này bắn tới gần bo cuối, phải nói cũng rất lợi hại rồi. Hy vọng streamer có thể cho cậu ấy chơi chung. Lúc này Dụ Diên mới chú ý tới bình luận, vì tài khoản của Dịch Sâm khi bình luận hiện màu sắc kiểu chữ cùng nền chữ khác hoàn toàn với người khác, rất là dễ thấy. Cậu sững sờ quay đầu lấy tai nghe xuống. Sao anh lại vào trực tiếp? Dịch Sâm đối diện tầm mắt của cậu, nói. Anh không nghe thấy tiếng game. Dụ Diên à lên, em quên mất, cậu có loa ngoài, nhưng hiệu quả giữa loa ngoài cùng tai nghe khác hoàn toàn nhau, rất khó phân biệt tiếng bước chân cùng tiếng súng ở hướng nào, nên cậu không dùng tới. Anh nghe vậy có khó chịu không? Khi trực tiếp sẽ bị delay hình ảnh, tuy chỉ vài giây, nhưng cũng xem như âm họa không đồng bộ. Không đâu, em cứ chơi đi. Dịch Sâm dừng chút lại nói. Fan đang gọi em, trong tai nghe, nam sinh không được đáp lại, đang giục. Diên thần, tôi tháo hết đồ rồi, nếu cậu không yên lòng, tôi chạy xa ra tí, rồi cậu chạy tới nhặt. Dụ Diên thả sự chú ý vào lại game, cậu mở bản đồ ra xem, bo lại co, mà họ không ở trong bo, phải chạy bo. Thật sự không cần, bạn cứ chơi đi. Lần này tôi buông tha cho bạn, gặp nhau ở bo cuối nha. Giọng cậu khi nói, không khác gì khi gánh viewer chơi PUBG cùng lúc bình thường. Diên thần, đừng mà. Nam sinh cuống lên, trước đó cậu ta còn định bỏ 2.000 tệ để chung team, nhưng kiểu đó chẳng khác gì với các ông chủ khác, nghĩ cũng biết Diên thần sẽ chẳng chú ý tới cậu ta. Cậu ta nhìn thấy một nhân vật nữ mặc quần áo da đen hệ thống tặng cho cách đó không xa, như nhớ ra gì đó. Diên thần, cậu chờ tôi với, Dụ Diên không tính lãng phí thời gian, cậu đã bắt đầu chạy bo, không đáp lại. Nam sinh liền đuổi theo cậu, khống chế ở phạm vi có thể nghe được qua voi. Diên thần, cậu chờ tí tôi đưa quần áo trên người cho cậu được không? Áo này của tôi vài nghìn tệ, kính mắt cùng khăn quàng cổ cũng phải hơn mấy trăm đấy. Dụ Diên hơi đen mặt, là cái gì khiến cho viewer này có ảo giác nghĩ cậu thích thay đổi quần áo vậy? Quần áo trong PUBG không hề rẻ, nói đắt cũng không đến mức vì có rất nhiều trang phục chỉ cần bỏ mấy trăm tệ là mua được một món vĩnh viễn, Dụ Diên quanh năm tiêu tốn thời gian vào game, nếu thật sự cậu muốn mua thì cũng chẳng đắn đo. Dụ Diên nói, không cần, tôi không muốn thành mục tiêu sống nổi bật nhất ở bo cuối. Cocchuyenaudio.com Dịch Sâm cũng cảm thấy quần áo ở trò chơi này không cần thiết phải tốn tâm tư vào nhiều, đặc biệt là trang phục có màu sắc tươi đẹp, nếu nằm lẫn trong cỏ chẳng khác nào đưa người vào nòng súng địch. Anh cúi đầu nhìn bình luận trên điện thoại, phát hiện người khác lại không nghĩ giống anh. Trời ơi, nam sinh này có cần thân thiện thế không? Đàn ông trong game đồng ý cởi quần áo cho người qua đường là ngàn năm mới có một đấy, tôi thật sự cảm động muốn rơi lệ, các bạn thì sao? Tôi cũng rất buồn á, sao Tiểu Diên không mua vài bộ quần áo thời trang? Những streamer khác mặc đủ loại màu sắc chói lọi tới mù mắt, hoặc là không mặc gì lẳng lơ hết sức, còn đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Diên vẫn mặc đồ căn bản trong game. Cậu ấy trực tiếp mấy tháng rồi đấy, bộ căn bản này còn chưa từng thay bao giờ. Quá, con trai tôi không thể chịu được loại oan ức này, tôi phải mua trang phục cho con trai tôi. Dụ Diên liếc nhìn bình luận, mỉm cười. Mọi người đừng đùa, tập trung xem tôi chơi bo cuối. Đồng đội Dụ Diên từ trong lời cậu trò chuyện nghe hiểu vài chỗ, giờ đã hoàn toàn xem cậu là lão đại trong team rồi, Dụ Diên chỉ họ bắn đâu họ bắn đấy, thuận lợi gạt được hai tên địch bị thiếu người, cả team đủ người đánh vào bo cuối. Cậu vừa vào bo, thì thấy cách đó không xa một tên địch ăn mặc loè loẹt chính là viewer kia. Lúc này, viewer kia cũng nói, ế, Diên thần, cậu đến rồi, trong lúc nói chuyện, nhân vật game đối phương không hề nhúc nhích. Ở trong game, nếu quay góc nhìn từ trái sang phải, đầu nhân vật sẽ chuyển động theo. Hơn nữa Dụ Diên là từ sau tảng đá chạy vào bo, ở góc nhìn của đối phương chắc chắn không nhìn thấy cậu. Đây là đá stream quang minh chính đại nha. Một, chỉ cần là streamer, đều không thích mình bị đá stream, cả Dụ Diên cũng vậy. Đặc biệt ở trận này cậu cùng đồng đội còn đánh vào tận bo cuối, đột nhiên nhảy ra một viewer đá stream, vậy trải nghiệm game của họ sẽ kém đi. Dù sao ở trò chơi này tối kỵ nhất là bị bại lộ vị trí của mình. Lúc này, đồng đội khác cũng phát hiện tồn tại của viewer kia, hai đồng đội ở phía sau công lên. Dụ Diên không đáp lại người kia chỉ mở cài đặt tắt thẳng micro. Đồng đội hỏi, số 1 hình như fan cậu chạy theo tới đây rồi, chúng ta làm sao giờ? Gạt họ luôn, Dụ Diên nói, gạt, dù sao là cả bốn người họ cùng vào bo cuối cũng không thể để cố gắng của ba đồng đội còn lại trôi theo dòng nước. Mấy phút sau, Dụ Diên clear hai team ở phía sau, trong đó bao gồm cả team vị viewer kia. Cậu đang lút xác đột nhiên nghe thấy đồng đội nói. Số 1 cậu tắt mic ô à, fan kia của cậu đang. Thổ lộ tấm lòng đấy. Tát, Dụ Diên lút xác xong, xoay người chạy luôn, không hề liếc nhìn xác của viewer kia tí nào. Đi thôi, đồi bên cạnh có hai team đang đánh nhau, chúng ta tới khuyên can. Từ giữa bo nhìn vào số người còn sống, có thể thấy trận này không có hack. Lút nhiều xác như vậy, người nào trong team Dụ Diên cũng giàu sụ thuận lý thành chương ăn top 1. Kết thúc trận đấu, Dụ Diên đang định tính tiền bình chọn cho các viewer, thì phát hiện vị viewer đá stream ban nãy đang ở trực tiếp gọi cậu. Hàn, xin lỗi nha Diên thần QAQ, không phải tôi cố ý đá stream cậu đâu, do tôi nhịn không được muốn xem góc nhìn của cậu thôi. Hàn, Diên thần có thể thêm WeChat được không? Góc chuyện audio.com. Tại sao dụ Diên có thể phát hiện cậu ta lẫn trong đống bình luận, là vì cậu ta ở mấy phút trước spam cho cậu mấy nghìn tệ quà cũng lấy được bong bóng tôn quý, tuy không nổi bằng dịch sâm, nhưng đủ nổi bật. Ban đầu định làm như bình thường, cảm ơn quà của viewer, rồi từ chối yêu cầu kết bạn. Ai biết cậu còn chưa kịp nói, người bên cạnh lại mở miệng trước. Dịch sâm hỏi, muốn thêm WeChat em ấy? Hàn, muốn, dịch sâm nói, cũng không phải không được. Dụ Diên sững sờ, Hàn, hả, cảm ơn ông chủ ca ca. Đại ân đại đức vĩnh viễn không quên. Dịch sâm dừng chút lại đột nhiên đổi đề tài. Cậu dùng máy tính hay dùng điện thoại? Hàn, hả, dùng máy tính, cậu ngẩng đầu nhìn thử. Giọng điệu dịch sâm lười biếng, hỏi, nhìn thấy bảng tặng sao góc trên bên phải không? Hàn, thấy, thì làm sao? Dịch sâm cười ra tiếng, ý cả khịa lộ ra rõ ràng. Anh nói, chờ khi nào xếp hạng của cậu vượt qua tôi, rồi hãy tìm em ấy xin WeChat. Cách chương.